Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, từng trải việc đời. Nam, ngơ ngơ ngác ngác, hốt hoảng, buổi ra mắt bắt đầu, buổi ra mắt lại kết thúc, rời đi hãng phim, chuyển di trận địa, thẳng đến bị Giang Gia tỷ muội dẫn đi vào một chỗ tiệc rượu hiện trường. Người người nhốn nháo cảnh tượng mới khiến cho Lận Chiếu lần nữa lấy lại tinh thần. Mắt thấy chung quanh xa so với giữa trưa liên hoan lúc càng nhiều quen biết gương mặt. Lận Chiếu càng phát ra không biết làm sao. Giang Sơn Vũ tỷ muội đem nàng đưa vào. Thoáng bàn giao vài câu thì biến mất không thấy gì nữa. Nói là muốn đi ăn chút bữa tối. Lận Chiếu ánh mắt trong đám người tìm một lát. Nhìn đến đang cùng người đàm tiếu Trần Tình. Muốn đi qua, lại bản năng cảm thấy làm như vậy có thể sẽ để cho nàng phiền chán. Chỉ có thể phối hợp học lấy người khác bưng lấy một ly sâm panh trong đại sảnh du đãng. Tốt nhất người khác đều không thấy mình. Đáng tiếc không theo người nguyện. Lận tiểu thư, người tốt, ta họ Đồng, đây là ta danh thiếp. Mặt đối trước mắt vị này trung niên nhân đáp lời. Lận Chiếu sững sờ phía dưới mới phản ứng được. Lễ phép tiếp nhận đối phương danh thiếp, nhìn một chút, Hoa Trăm Triệu Điện Ảnh và Truyền Hình Công Ty, hơi nghi hoặc một chút, chính mình bữa trưa lúc giống như liền nghe qua mặt khác một cái tên là Huawei, tên công ty, chẳng lẽ là một nhà. Lễ phép đem đối phương danh thiếp thu vào cái kia Hermes ví cầm tay, giả vờ bình tĩnh địa bắt chuyện, người tốt, Đồng tiên sinh. Buổi ra mắt bắt đầu trước thì chú ý tới Lận tiểu thư tại thảm đỏ thượng phong hái. Muốn nhận thức một chút. Không biết Lận tiểu thư cụ thể ở đâu thăng chức. Đồng tiên sinh nói. Còn hướng Lận Chiếu vừa mới đựng danh thiếp ví cầm tay tỏ ý phía dưới. Lận Chiếu hiểu được. Lại chỉ có thể lắc đầu. Xin lỗi. Đồng tiên sinh. Ta không có danh thiếp. Há. Không quan hệ. Đồng tiên sinh nụ cười không thay đổi. Lại nói. Thực, công ty của chúng ta gần nhất đang chuẩn bị đầu tư lão Khương cái kia bộ quỷ tử đến. Lận tiểu thư, bên trong có cái vai trò. Có lẽ ngươi có thể thử một chút. Trần Tình cơm trưa cục sau bàn giao Vương chuyện lớn thời điểm. Không có để Lận Chiếu dự thính. Bởi vậy nàng cũng không biết Trần Tình đối lão Khương bộ này phim mới thái độ. Nghe đối phương đem đại danh đỉnh đỉnh lão Khương khiêng ra đến. Không khỏi nghiêm túc một chút. Sau đó rất thành thật nói, Đồng tiên sinh, ta không biết diễn xuất, Lận tiểu thư khẳng định là khiêm tốn, lúc đó ta nghe người chủ trì giới thiệu, ngài danh hiệu cũng không ít, đúng, lão Khương ở chỗ này đây, không bằng mọi người đi qua cùng một chỗ tâm sự, Lận Chiếu chỉ là đối loại trường hợp này không có kinh nghiệm, cũng không phải là ngốc, lúc này đã kịp phản ứng, bất quá. Nàng kiêu ngạo lòng dạ đã bị Trần Tình một ngày thời gian thì đả kích thất linh bát lạc. Huống chi đối phương mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thất lễ. Cũng là lạnh không dưới mặt tới. Chính không biết như thế nào ứng đối. Bên tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm khác. Lại là đối trước mắt trung niên nhân nói chuyện. Lão Đồng, không nghĩ tới ngươi cũng tại a. Lận Chiếu nhìn sang. Là cơm trưa cục phía trên Vương thị huynh đệ. Nhị Vương cùng trước mặt Đồng tiên sinh hàn huyên hai câu. Vừa cười cùng Lận Chiếu bắt chuyện. Lận Chiếu ứng phó. Chỉ thấy Vương đại ôm lấy Đồng tiên sinh bả vai một bộ có việc muốn nói bộ dáng đem đối phương ôm. Đi chỗ hắn. Ngay sau đó Vương nhị cười lấy lại khách khí với nàng vài câu. Không chút nào dây dưa đi mở. Minh Bạch huynh đệ hai đây là cho mình giải vây. Lận Chiếu thở phào. Chỉ là không biết cái này tiệc rượu còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Có thể hay không còn phát sinh chính mình ứng phó không được sự tình. Một bên khác, Vương Đại mang theo Đồng tiên sinh cách Lận Chiếu xa một chút. Mới thấp giọng nói, Lão Đồng, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Cái này nữ nhân khác chiêu. Chúng ta đều không thể trêu vào. Song phương vốn là quen thuộc. Đồng tiên sinh nghe Vương Đại nói như vậy. Vừa mới bị kéo ra điểm này không vui cũng lập tức tán đi. Hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Vương Đại hướng đám người một bên khác đang cùng chung ảnh Đồng tổng chuyện trò vui vẻ Trần Tình. Tỏ ý phía dưới, nói không chừng, bất quá là vị kia Trần tổng mang đến. Người cũng nhận biết a. Đồng tiên sinh tại Tứ Cửu Thành bối cảnh so Vương thị huynh đệ còn sâu một số. Đương nhiên nhận biết Trần Tính. Liếc qua đi liếc một chút. Cũng là triệt để không có suy nghĩ. Đây là thật chiêu không nổi. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới gần nhất sự tình. Đồng tiên sinh đối Vương đại đạo. Cẩm thư gần nhất ngay tại chiêu binh mãi mã. Các ngươi bên này cũng biết a. Vương đại gật đầu. Nghĩ đến giữa trưa Trần Tình những lời kia. Không có ngốc đến cùng đồng tiên sinh thành thật với nhau. Bất quá vẫn là lộ ra một số nói. Huynh đệ chúng ta cũng để cho người đưa lời nói. Còn không có kết quả. Đồng tiên sinh tiếc nuối nói. Cái kia cũng so với ta mạnh hơn. Trực tiếp bị cự tuyệt. Đại khái chê ta là ngoài nghề đi. Vương đại bồi tiếp cùng một chỗ tiếc nuối. Nội tâm lại là đại khái hiểu vì sao. Ở mức độ rất lớn. Đoán chừng cũng là lão Khương cái kia bộ quỷ tử đến. Giữa trưa vị kia Trần tiểu thư rõ ràng vô cùng không thích. Thực suy nghĩ lại một chút cái kia cuốn vở. Kiêng kỵ xác thực rất nhiều. Tương lai trong nước chiếu lên tỷ lệ đoán chừng không lớn. Chỉ có thể chờ mong hải ngoại. Thực mọi người nhìn đến cũng chính là hải ngoại. Tựa như lão Khương phía trên một bộ In the Heat of the Sun. Trong nước phòng bán vé 50 triệu. Hàng năm quốc sản phiến vô địch. Nhìn như rất cao. Nhưng bởi vì lão Khương nghiêm trọng chi quá khả năng. Trong nước chỉ là miễn cưỡng không lời không lỗ. Hải ngoại mới là đầu to. Vụn vặt lẻ tẻ địa bán đi mấy triệu USD. Đổi thành NDT. Lập tức liền kiếm lời cái đại bão. Hai người trò chuyện vài câu. Đồng tiên sinh thì lôi kéo Vương đại cùng đi hướng lão Khương bên kia. Nói là nói chuyện quỷ tử đến sự tình. Vương đại khẳng định là không biết lẫn vào. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn ứng phó một chút. Mà lại cũng không có ý định hiện tại thẳng thắn. Vạn nhất để bên người lão đồng cũng kịp phản ứng. Vậy coi như là lại một cái chia sẻ tư nguyên chỗ. Vương đại cùng đồng tiên sinh cùng đi hướng lão Khương lúc. Vương nhị đang cùng Trần Tình bọn người bắt chuyện. Nghe trước mặt nữ nhân nhằm vào ngọa hổ tàng long tuyên phát chậm rãi mà nói. Rất mở mang hiểu biết. Lấy ngọa hổ tàng long tại Bắc Mỹ nhân khí. Phòng bán vé khẳng định là không biết thấp. Bất quá, muốn phá 100 triệu, xác thực khó một số. Rốt cuộc bộ phim này có chút văn nghệ. Phần lớn người thưởng thức không tới. Tiểu Trần ngươi nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Thực vẫn là theo Hollywood mảng văn nghệ phát hành phía trên sinh ra linh cảm. Trần Tình nói, mắt nhìn Vương Nhị, Vương Tổng là làm quảng cáo. Cần phải rất có tâm đắc. Quảng bá một loại sản phẩm. Đầu tiên, người muốn phổ biến mà báo cho. Để càng nhiều người biết cái này sản phẩm tồn tại. Lần, đồng dạng là quan trọng. Người còn cần để người ta biết. Cái này sản phẩm chỗ nào tốt. Ngọa hổ tàng long tiên phát. Trước mắt chỉ làm hết bước đầu tiên. Vương Nhị gặp Trần Tình sách từ bản thân. Ở bên cười lấy phụ họa. Tuy nhiên a, nếu như Trần Tình không nói. Hắn đối cái này cái gì còn thật không tâm đắc. Bất quá làm cho Trung ảnh Bắc ảnh các loại một đám đại gia chú ý tới mình. Vương Nhị đối Trần Tình cái này tiện tay nhân tình vẫn có chút cảm kích. Trần Tình không đợi mọi người đặt câu hỏi. Liền tiếp tục nói. Hollywood cách làm. Bình thường là đầu tiên tham gia liên hoan phim. Tổ chức long trọng buổi ra mắt. Sau đó liên hệ truyền thông ra ánh sáng. Bước đầu tiên phổ biến mà báo cho thì hoàn thành. Bước thứ hai, cũng là liên hệ số lớn người bình luận điện ảnh tại trên báo chí viết tương quan điện ảnh bình luận. Phim, một phương diện tiến một bước phổ biến mà báo cho. Một phương diện khác, nếu như đây là một bộ tốt điện ảnh, thông qua người bình luận điện ảnh phân tích, cũng có thể để người xem biết phim cụ thể tốt chỗ nào. Dạng này thì khả năng hấp dẫn càng nhiều người tiến vào rạp chiếu phim quan sát. Nước Mỹ đại bộ phận đắt khách mảng văn nghệ, bao quát lần này ngọa hổ tàng long, đều là loại này thói quen. Trung ảnh đồng tổng nghe Trần Tình nói tới chỗ này. Không sai nói, ta minh bạch, chúng ta cũng cần liên hệ giấy báo truyền thông, để bọn hắn nói cho người xem ngọa hổ tàng long cụ thể tốt chỗ nào. Không sai, cho nên tiếp xuống tới liền cần đồng tổng các ngươi bên này hao tổn nhiều tâm trí. Khẳng định. người ta nước Mỹ đều có thể bán ra 100 triệu đô la Mỹ. Trở lại chính chúng ta quốc gia, nếu như ngay cả 100 triệu NDT đều bán không được, cái kia mọi người đều là trên mặt không ánh sáng. Thực phía trên từng có thảo luận, muốn hiệu triệu một chút tổ chức xem phim. Đáng tiếc rốt cuộc không phải chủ giai điệu đề tài. Không có thông qua, ta trở về viết phần báo cáo. Để các nơi cây bút tại trên báo chí viết thêm một chút bình luận phim. Cái này khẳng định là không có vấn đề. Vương Nhị Tại dự thính đến một trận hâm mộ. Mặc dù nói không có quan phương hiệu triệu tổ chức xem phim. Nhưng chỉ là hôm nay buổi ra mắt phía trên ra sân mấy vị đại lãnh đạo. Người phía dưới cũng khẳng định minh bạch nên làm như thế nào. Lại thêm tiếp xuống tới một trận đại thảo luận. Bộ phim này muốn không phá 100 triệu cũng khó khăn. Trần Tình lại cùng đồng tổng bọn người trò chuyện một hồi. Liền đi hướng chỗ hắn tiếp tục xã giao. Trong lúc đó còn đem bất chi bất giác lại muốn xích lại gần bên người nàng lận chiếu đuổi đi. Cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Ỷ lại cái gì đại nhân. Sau đó chuyển tới Nhậm Cảnh Hề bên này. Hoàn Châu cách quay chụp còn tại duy trì liên tục. Gần đây đã chuyển đến Kinh Thành. Đúng lúc có cơ hội này. Cẩm Thư liền an bài bộ này phim 3 vị nữ chính hôm nay cùng một chỗ lộ cái mặt. Sớm tuyên truyền, rốt cuộc cũng là chính mình ký kết nghệ nhân. Nhậm Cảnh Hề thì theo tới cùng một chỗ xã giao giao tiếp. Nam nhân lúc trước dạy bảo nàng một mực nhớ kỹ. Muốn trong hội này thành thạo, nhất định phải nỗ lực bện thành nhân mạch. Dù là thực chất bên trong không thích, nàng đều kiên trì rất cố gắng làm như thế. Trần Tình cũng biết Nhậm Cảnh Hề sở tác sở vi. Nàng đối với cái này ngược lại là không có gì thành kiến. Chỉ là chơi cười nói lên gần nhất sự kiện kia. Hoàn Châu Điện ảnh và Truyền hình công ty. Người đặt tên cũng quá không dụng tâm a. Đã muốn chia thành tốp nhỏ. Tránh cho danh tiếng quá thịnh. Hoàn Châu cách khẳng định không vòng qua được đi. Rốt cuộc Khang Hy cải trang vi hành ký bình quân thu thị suất chỉ là 40% hai bên. Đã từng Hoàn Châu cách lại là đạt tới 60%, hơn nữa còn nhấc lên cả nước phạm vi bên trong Hoàn Châu dậy sóng. Bởi vậy thừa cơ hội này, Simon tự mình bàn giao, để Nhậm Cảnh Hề cũng thẳng thắn tổ kiến một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Dù là tương lai một số người vẫn như cũ biết được công ty này nền tảng, chỉ ít mặt ngoài nói còn nghe được. Nhậm Cảnh Hề nghe Trần Tình trêu chọc, cười nói: đây là ta cái thứ nhất phim truyền hình hạng mục. Công ty tên như thế lên. Vô luận tương lai thành công hay là thất bại. Đều tính toán là một loại khích lệ. Thực đi. Trong âm thầm Nhậm Cảnh Hề nghĩ tới một cái tên khác. Duy Cảnh Điện ảnh và Truyền hình công ty. Westers. Nhậm Cảnh Hề. Lúc đó là vừa vặn hoàn thành một ngày công tác đêm khuya. Si ngốc rất lâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau thì đối mặt hiện thực. Không nói đến hắn có thể đáp ứng hay không. Chỉ là Trần Tình cửa này. Nhậm Cảnh Hề thì không cảm thấy có thể vượt qua. Đã đánh qua thời gian dài như vậy quan hệ. Nhậm Cảnh Hề biết Trần Tình có thể một chút không phải cái tốt tính người. Mà Cẩm Thư tuy nói bị người nào đó hậu trường điều khiển. Nhưng hắn rốt cuộc sự vụ bận rộn. Nhiều khi Trần Tình mới là công ty này trực tiếp người nói chuyện. Cường thế đến đồng dạng cường thế tầng quản lý tại nàng bên này đều chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Nàng cũng không muốn bị làm khó dễ. Trần Tình cũng không quan tâm Nhậm Cảnh Hề mưu trí lịch trình. Tuy nhiên nếu như biết Duy Cảnh cái tên này. Nàng khẳng định sẽ xù lông. Chính mình còn muốn Duy trời trong xanh đây. Chỉ là thuận miệng lại hỏi Hoàn Châu cách quay chụp tiến độ. Mắt thấy Trần Tình cùng Nhậm Cảnh Hề nói chuyện phiếm. Hoàn Châu cách 3 vị nữ chính rất nhanh lại gần chào hỏi. Trần Tình đối cái này 3 chỉ thấy thì khôn khéo tiểu yêu tinh cảm nhận không tệ. Cũng trò chuyện vài câu. Còn nửa thật nửa giả cảnh cáo 3 cái yêu tinh đừng tại đây party phía trên loạn vứt mị nhãn. 3 nữ đều là ủy khuất. Các nàng không thể được đến Tưởng An Kỳ. Hứa công chúa như thế đãi ngộ. Vì cái gì còn muốn bị dạng này bắt lấy. Không nói đạo lý à. Trần Tình đương nhiên không nói đạo lý. Chính mình lão bản chạm qua nữ nhân. Dù cho không có ý định thu lại. Đã tại nàng không coi vào đâu. Cũng là muốn thành thành thật thật không cho phép làm loạn. Cái gì thời điểm liền nàng đều đem các nàng quên. Cái kia mới chắc chắn. Sau đó, chú ý tới ba nữ bất mãn biểu lộ. Trần Tinh càng không khách khí. Trực tiếp mệnh làm các nàng rời đi tiệc rượu. Sóng cái gì sóng? Ngày mai không muốn công tác à? Chiêu đãi tửu sẽ duy trì liên tục đến đêm khuya 11 giờ. Trần Tình sau cùng một đợt rời đi. Liền mang theo thực càng muốn thật sớm đi Lận Chiếu cũng bị lưu đến sau cùng. Trần Tình không tiếp tục cùng Lận Chiếu cùng một chỗ trở về hậu hải bờ nam tứ hợp viện. Lận Chiếu một người được đưa về tứ hợp viện. Mệt mỏi địa mới vừa vào cửa. Một đám khí thế hung hăng cô nương thì vây tới. Hỏi thăm nàng là chuyện gì xảy ra. Các nàng tại Bắc Kinh đài trực tiếp phía trên nhìn đến Lận Chiếu có mặt ngọa hồ tàng long buổi. Ra mắt thảm đỏ, còn có cái kia một chuỗi lớn tên tuổi. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, ba lạp, cái này cái gì thời điểm sự tình. Lận Chiếu không tâm tư cùng các nàng giải thích, thẳng thắn trở lại gian phòng của mình. Tiến đến phòng tắm, thả đầy nghiêm chỉnh vạc nước nóng. Cởi y phục xuống đem chính mình toàn bộ ngâm vào đi. Thẳng đến cảm giác muốn ngạt thở sụp đổ. Cái này mới một lần nữa thò đầu ra. Thật sâu mấy lần hô hấp về sau. Rốt cục lần nữa xác định. Đây hết thảy đều không phải là mộng. Cửa phòng tắm bị gõ vang. Lận Chiếu đáp một tiếng. Là nàng cùng phòng hạ bờ suối. Vốn là không muốn ý. Lại nghe được nói là mẹ của nàng gọi điện thoại tới. Chỉ có thể phủ thêm một kiện áo choàng tắm đi mở cửa. Hạ bờ suối đem một bộ còn tại kết nối điện thoại không dây đưa cho nàng. Há hốc mồm muốn nói vài lời. Lận Chiếu đã lần nữa đóng cửa lại. Một lần nữa đem chính mình phao trong bồn tắm. Lận Chiếu cùng bên kia hô. Mẹ, người trước treo a, ta đánh lại. Xem như thói quen. Trong nước đường dài thế nhưng là rất quý. Nghe lấy bên kia ục ục âm thanh. Lận Chiếu một bên ấn phím. Một bên lại cảm thấy. Nếu như Trần Tình nhìn đến chính mình làm như thế, khẳng định lại muốn mắng nàng. Không phải loại này chiếm món lời nhỏ hành động, mà chính là không đại khí. Thế nhưng là, nàng vốn là một cái xuất thân thành thị nhỏ lại mới vừa đi ra Ivory Tower cô nương. Chỗ nào đại khí đến? Điện thoại một lần nữa kết nối. Bên kia thì là mẫu thân một trận hỏi thăm. Nguyên lai trong nhà bên kia cũng có người bất ngờ thấy được nàng có mặt ngọa hồ tàng long buổi. Ra mắt trực tiếp, hiện tại bằng hữu thân thích phạm vi đều đã nổ tung. Nổi tiếng diễn viên, ca sĩ, người mẫu, điện ảnh và truyền hình nhà sản xuất, chuyên gia thiết kế thời trang, quảng cáo người sắp đặt kiêm nổi danh xí nghiệp nhà. Lận Chiếu suy nghĩ một chút thì tâm hỏng. Cái này cái nào cùng chính mình có quan hệ? Mặt đối với mẫu thân hỏi thăm, Lận Chiếu chỉ có thể nhắm mắt nói. Mẹ, chỉ là bên này vì tuyên truyền an bài một số hoạt động. Đều là giả, người cùng mọi người giải thích một chút. Ngoặc kép, không có a, 3 tháng huấn luyện vừa mới bắt đầu. Ta làm sao cầm tới phần kia hợp đồng quảng cáo. Chấm ngoặc kép, ân, đúng là ta so sánh được xem trọng. Chấm ngoặc kép, không nói những thứ này. Mẹ, tiểu diễn lên cấp 3 sự tình xác định sao? Lần trước cái kia 10.000 khối tiền. Ta nói là, chấm ngoặc kép, đã hoa, 8.000, cao như vậy phí tài trợ a. Chấm ngoặc kép, không có gì. Cùng ta cùng tiểu trẻ con một cái cao chung. Rất tốt, tương lai lại càng dễ thi đại học. Người cùng ba ba về sau cũng nhiều quản một chút tiểu diễn. Đừng để hắn luôn luôn như vậy ham chơi. Chấm ngoặc kép, kinh thành, chính ta chả không nhất định có thể ở lại kinh thành đây. Làm sao dẫn hắn tới? Chấm ngoặc kép, đều nói là giả, ân, ân, hôm nay cứ như vậy đi. Đường dài rất quý, ta trước treo, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.